Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện hay của tác giả Cổ Nguyệt, câu chuyện Người Canh Nghĩa Địa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Trương ngồi co ro dưới mái hiên bên trong một căn nhà chòi mái lá ở khu nghĩa địa hoang tàn. Trên người chỉ khoác chiếc áo len mỏng cũ đã sờn theo năm tháng. Khuôn mặt già nua khắc khổ với đôi mắt đục ngầu, miệng ngậm một điếu thuốc cỏ đang phì phèo nhà khói. Tiết trời dạo này se lạnh, cái không khí hanh hao của mùa gió chướng đang tràn ngập thổi về như là để báo hiệu sắp hết năm. Ông Trương vốn sống một mình, không vợ không con, cũng không họ hàng thân thích. Tuổi ngoài 60, làn da đen sạm cùng những nếp gấp nhăn nhẻo trên gương mặt đã nhốm đủ bụi phong trần. Từ thời niên thiếu đã cơ cực, lang thang đi kiếm miếng cơm bỏ bụng, rồi cuối cùng chua giặt về đây nương náu bên cạnh mấy nấm mồ hoang vu lạnh lẽo sống qua ngày. Mỗi tháng ông chỉ nhận được vài trăm ngàn của xã hỗ trợ cho người canh nghĩa địa, nhưng đối với ông như vậy cũng đã quá tốt, bởi vì cơ bản ông chỉ sống có một mình. Bóng đêm ở bên ngoài trời lúc này đang bao trùm lên cả khu nghĩa địa âm u. Tiếng mấy con nhái bầu kêu lên râm ran trong những bụi cỏ bên cạnh. Ông Trường vẫn đang ngậm điếu thuốc gò trên miệng, đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài khu nghĩa địa hoang phế, thì bỗng nhiên trông thấy cái một bóng đen đang đom khom làm chuyện gì ở bên dưới gốc cây gòn. Ông Trường khẽ nhíu mày, chậm rãi rồi tắt điếu thuốc rồi đứng dậy hóng cổ nhìn ra. Trong bụng tự nói, ai mà nửa đêm còn vào nghĩa địa làm gì chứ. Cái bóng một người dưới màn đêm đen không thấy rõ được nhân dạng, và dường như nó còn đang vác trên vai một vật gì đó cồng kềnh. Ông Trường mặc dù có tò mò nhưng vẫn ngồi yên chứ không đi ra ngoài đó để xem, vì buổi đêm trời khá lạnh, với lại vốn dĩ ở trong nghĩa địa thì có gì đâu mà phá phách. Ông Trường lại nghĩ chắc là ai đó ở trong xóm đi xoẹt ếch nhái hay là bắt cua gì đó, cho nên cũng chẳng bận tâm thêm. Ông tiếp tục ngồi xuống rồi vấn lại thêm điếu thuốc gò. Một đêm dài cứ như vậy lặng lẽ trôi qua trong căn lều thông gió. Người đàn ông ấy không sợ cô đơn, cũng không cảm thấy buồn chán, bởi cuộc đời cũng đã quá đủ thăng trầm. Nửa đời phiêu dạt với biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi đều đã nếm trải qua, cho nên ông Trường vẫn mặc nhiên với những thứ chung quanh mình. Tuổi không còn trẻ, không vướng bận gia đình, thì điều cuối cùng chờ đợi ông chỉ là một giấc ngủ bình yên ở nơi đây. Trời vừa tờ mờ sáng, ông Trường lọ mọ ngồi dậy, đi ra phía sau căn chòi lá để rửa mặt. Cuộc sống thường nhật của ông vốn cũng chẳng lấy gì làm bận rộn, ngoài ăn uống và chăm sóc cho những ngôi mộ không tên, thỉnh thoảng thắp nhang rồi mua vài thứ trái cây để cúng kiếng an ủi vong linh cho người đã khuất, bởi họ cũng cô độc và lẻ loi như số phận của cuộc đời ông vậy. Ông Trường rửa mặt xong xuôi thì liền cầm theo cái bình nhựa đi ra ngoài, định bụng qua bên tạp hóa của bà Ngà đổi nước uống. Nhưng khi đi ngang qua gốc cây gòn, bỗng ông dừng lại vì thấy ở dưới đất dường như có dấu hiệu của việc ai đó đào xới đắp thành một cái ụ. Ông Trường thắng nhíu mày rồi tự nói, ai đắp đất chi vậy không biết. Rồi tự dưng ông lại có cảm giác gì đó bồn chồn không hiểu. Sự cảm mách bảo cho ông biết có điều gì đó không được bình thường, cho nên mới liền vội vàng ngồi xuống. Ông Trường đặt cái bình nước qua một bên, cẩn thận dùng một cành củi khô gần đó để moi đất ở trên mặt. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt của ông ngay lúc này. Một cánh tay bất ngờ ló dạng, những ngón tay bầm dập tím tái nhăn nheo, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là bàn tay của phụ nữ. Ông Trường sau cơn sốc đầu tiên cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, bởi vì cả chục năm trong cái nghĩa địa này, ông cũng từng chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp giống như vậy. Ông Trường không moi thi thể ra ngoài, không đi báo án và cũng không có ý định tìm hiểu về nó, bởi thật ra ông nghĩ đây có lẽ là trường hợp ông muốn ém nhẹm đi thông tin về cái xác. Vì một lý do nào đó, ông không quan tâm nhiều. Không phải ông thiếu trách nhiệm với công việc của mình, mà là vì ông không muốn chuốc lấy phiền phức khi biết đâu chừng người đã gây ra chuyện này là những tên tội phạm vô cùng nguy hiểm. Ông thì lại vốn sống một mình trong nghĩa địa như vậy. Nếu lỡ như gây thù chuốc oán với họ thì chẳng có lợi ích gì. Người chết thì cũng không sống lại được. Ông Trường bỏ ý định đi đổi nước, khẽ thở dài lặng lẽ vào trong chòi, lấy cuốc xẻng ra ngoài đắp cho người xấu số một nấm mộ tử tế đàng hoàng. Ông cũng không biết rõ người đang nằm bên dưới là ai, tên của họ là gì và bao nhiêu tuổi. Nhưng rồi thì nghĩ lại thôi biết để làm gì. Dẫu sao thì nơi đây cũng là nghĩa địa, có tới hàng trăm con người khuất mặt đã từ bao đời. Thêm hay bớt một người cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Ông Trương sau khi đắp xong nấm mộ, còn cẩn thận khắc một cái bia ghi lên con số với ngày tháng để nhằm đánh dấu mốc và vị trí, như vậy mà thôi, chứ đâu thể nào giúp được gì hơn. Xong xuôi đâu đó, ông mới lại đi vào trong lấy nhang ra thắp, một đĩa trái cây nhỏ để trước mặt bia mộ, miệng lầm rầm khấn vái một hồi gì đó rất lâu. Ông còn trầm ngâm ngồi thêm một lúc, nhìn cảnh vật của khu nghĩa trang hoang vắng bằng đôi mắt đục ngầu. Vậy là lại có thêm một nấm mộ vô danh bị người đời quên lãng. Mấy đêm sau đó, ông Trường vẫn theo thói quen lại ra ngồi một mình ở bên ngoài hiên chòi. Bên cạnh là ấm trà thơm với chiếc đài radio đã cũ. Nó cũng là người bạn duy nhất đã đi theo ông qua từng ấy năm thời gian. Kể từ khi ông bước chân vào cái nghĩa địa này cho tới tận bây giờ. Thỉnh thoảng nó cũng hay dở chứng rò rè, thì ông Trường đem nó đi ra tiệm mà sửa, chứ quyết không đổi lại hay là mua cái mới. Dù không phải là bản thân ông thiếu tiền. Có lẽ do ông là kiểu người hoài cổ, không thích những cái gì mới mẻ, hoặc giả đó là kỷ vật của cuộc đời ông, cho nên ông không nỡ từ bỏ. Bầu trời đêm lúc này tĩnh mịch, không khí âm u, thỉnh thoảng có vài cơn gió buốt thổi thốc vào bên trong, nhưng cũng không làm trông Trường cảm thấy lạnh bởi đã quen. Ông ngồi thả hồn vào trong làn giai điệu du dương của lời bài hát trong chiếc đài radio, thì đột nhiên ông Trương bỗng nhìn thấy ở bên ngoài gốc cây gòn, dường như có một bóng người đen thui đang lấp ló. Ông khẽ nhíu mày nhìn ra, rộng nhớ tới chuyện hôm trước, thì lúc này ông bắt đầu đăm chiêu tự nghĩ. Không lẽ đó là mấy người hôm nọ quăng cái xác, nó đến đây để thăm dò. Cái bóng đen kia thấp thoáng ẩn hiện trong bóng tối ngoài gốc cây gòn. Ông Trường còn nhìn thấy đang lom khom đi tới đi lui. Lúc này ông đứng dậy giả bộ tàng hắng rồi nói vọng ra ngoài. À, ai đó đi xe ếch hả? Người kia có vẻ hoảng hốt đứng vụt dậy chạy biến mất vào bóng đêm. Lúc này ông Trương mới tự mình khẳng định lập luận của mình có thể là đúng. Ông đứng ở bên trong hiên chòi đợi thêm một lúc nữa cho sự yên ắng, sau mới đi ra ngoài xem xét. Ngôi mộ đất vẫn không có dấu hiệu gì bất thường. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn từ đĩa trái cây cho tới tấm bìa gỗ. Ông Trường khẽ thở dài, bắt đầu đấu tranh tư tưởng là có nên đi báo cho chính xã biết không. Nhưng giờ ông nghĩ lại, giờ có báo thì chắc họ cũng chẳng quan tâm, bởi hồi trước cũng có nhiều vụ như vậy, người ta đem xác chết tới bỏ bừa trong nghĩa địa. Ông cũng có cho hay nhưng họ làm lơ, và dần dần ông Trương mới mặc kệ luôn các vấn đề nhưng tưởng đâu rằng nghiêm trọng ấy. Do lúc này thổi lên từng cơn xe sắt, cái bầu không khí u ám ở nghĩa địa thật đúng chẳng lấy gì làm dễ chịu. Nhưng đối với ông Trương thì nó quá đỗi bình thường. Ông lặng lẽ đi vào lấy nhang ra thắp cho ngôi mộ mới, đoạn ngồi đó một lúc thật lâu. Ký ức miên man lại hiện về với những tháng ngày xưa cũ. Ngày trước ông cũng từng yêu một người con gái ở độ tuổi trăng tròn, nhưng vì gia cảnh nghèo hèn lại cộng thêm cui cút mà ông mới bị gia đình người con gái đó chia bai xua đuổi. Mặc dù cô ấy cũng rất là thương ông, cũng đã trao cho ông thứ quý giá nhất của đời con gái, nhưng cha mẹ cô lại cứ quyết lòng ngăn cản, buộc cô phải đi lấy chồng môn đăng hộ đối. Ông Trường vì thân phận thấp hèn nên mới đâm ra buồn bã trong lòng rồi bỏ xứ mà đi. Mãi cho đến tận 20 năm sau ông trở về, nhưng cảnh cũ còn đây mà cố nhân thì biệt tâm ở nơi nào không hiện hữu. Ông Trường dò hỏi người ta thì được biết cha mẹ của cô ấy đã lâm bệnh nặng qua đời. Còn về phần cô cũng theo chồng nhưng không rõ nơi đâu. Ông Trường lại mang theo nỗi sầu tương tư, quyết định một mình ở lại nơi đây làm người canh nghĩa địa. Tiếng thở dài nặng trĩu của ông vang lên bên cạnh nấm mộ hoang vu lạnh lẽo. Trời càng về khuya, không khí càng tăng thêm độ não nề. Người cô độc lại càng muốn tự dối lòng rằng là mình không hề cô độc. Một thời gian sau đó, ông Trường cũng không còn thấy ai xuất hiện lãng vãng ở dưới cây gòn mỗi khi màn đêm buông xuống. Ông nghĩ trong đầu chắc là họ đã an tâm về phần tội lỗi của mình, cho nên mới chẳng còn muốn để tâm. Một buổi tối nọ, vẫn là cái thói quen ngồi ở ngoài hiên chòi kéo thuốc gò, ông Trường bỗng giật mình khi thấy một giọng nói của ai đó cất lên ở bên ngoài, cách chỗ ông ngồi khoảng chừng hơn vài bước. Chú ơi, cho con hỏi. Ông Trường bấy giờ quay lại, nhìn thấy một người con gái với mái tóc đen dài trong bộ đồ bà ba trắng ngả màu. Khuôn mặt của cô ta tái nhợt, con mắt trũng sâu như thiếu ngủ đã lâu ngày, đang đứng với dáng vẻ sợ sệt. Ông Trường cách nhíu mày nhìn vào người con gái vài giây sững sờ, rồi đoạn cất tiếng. Con là ai? Con muốn hỏi gì? Cô gái mím môi, đôi mắt ngần ngấn như sắp khóc nhìn ông Trường rồi run rẩy. Dạ, con bị lạc đường, với lại bị người ta giật lấy hết tiền rồi. Con bây giờ không biết đi đâu về đâu. Chú cho con hỏi ở đây có ai không ạ? Cho con ngủ tạm được không chú? Ông Trường bấy giờ liền đáp. Hả? Ngủ ở đây á? Mà con ở đâu? Nhà con đâu? Rồi cho mẹ con nữa. Cô gái hai bàn tay cứ như vậy vân về vạt áo, khuôn mặt lấm nem dính toàn bụi đất, đôi mắt đen tuyền long lanh đẹp đến nao lòng. Cô bấy giờ run giọng trả lời. Dạ, con đầm miệt Vĩnh Long xuống đây tìm người thân, mà chưa tìm được thì bị người ta hại. Giờ con không biết đi đâu nữa chú à. Ông Trường lúc này nhìn chăm chăm vào người con gái đó như để thầm quan sát, xong mới chậm rãi lên tiếng. Ở đây chỉ có một mình chú trông coi thôi. Nếu mà con không có ngại thì vào chòi nghỉ tạm đi, sáng mai rồi tính. Nhưng tưởng đầu cô gái sẽ ngại ngùng mà từ chối, nhưng không. Cô ngay lập tức bước vào, khuôn mặt vẫn còn hằn lên một nét hoảng loạn và lẫn chút yếu đuối. Cô níu lấy tay của ông Trường nói như khóc. Con cảm ơn chú cho con ngủ ngoài hiên này cũng được. Miễn sao có chú tránh gió tránh rét là con đổ ơn chú rồi. Chắc có lẽ cô gái này đang rất là bất lực, chỉ mong có một chỗ để cho mình nương nóng qua đêm, chứ chẳng còn biết phải trông cậy vào ai ở một nơi xa lạ như vậy. Ông Trường khẽ gật đầu, khuôn mặt phúc hậu đứng đắn của một người đàn ông trung niên khiến cho người đối diện phải tự đặt niềm tin vào ông cách tuyệt đối, không thể nghi ngờ. Giọng của ông bấy giờ trầm đục vang lên. Được rồi, con vào trong đi. Mà con bị mất hết đồ đạc hay sao mà không thấy? Dạ, con bị mấy người ta giật hết đồ rồi. Giờ con có mình không à? Tội nghiệp. Thôi vào trong đi, để chú coi có gì để cho con mặc đỡ, chứ quần áo dơ vậy sao mà ngủ. Cô gái khẽ dạ rồi chậm rãi bước vào trong căn chòi có phạm vi không lớn. Ông Trường cũng bước theo rồi bảo cô ngồi xuống giường chờ mình một chút. Ông đi vào bên trong lục đục một hồi rồi đem ra cô gái một bộ đồ bà ba màu nâu đã khá cũ. Đây là đồ của chú, con mặc tạm nhé. Hồi xưa chú úm nhom mà, nên chắc con mặc được đó. À, con tên gì? Dạ, con tên Lụa. Con cảm ơn chú. Ơn nghĩa gì? Thôi vào trong thay đồ đi, chú ra ngoài. Tiện giờ còn sớm, chú đi vòng vòng thăm coi có con cá nào không, rồi về chú nấu cháo cho ăn. Chắc đói lắm rồi hả? Lụa bấy giờ mím môi chứ không hề đáp. Ông Trường nhìn cô khẽ lắc đầu thở dài một cách cảm thương, rồi như nhanh chóng bước ra ngoài. Buổi tối hôm ấy trong căn chòi nhỏ vốn xưa nay yên tĩnh thì đột nhiên lại có thêm một người nữa, khiến ông Trường tạm thời chưa cảm thấy quen lắm. Ông bê cái nồi cháo thơm lừng để trên cái giường ọp ẹp duy nhất, đoạn mỉm cười nói với Lụa. Ăn đi con, cháo chú nấu còn nóng đó, nó ăn đi không có bị tanh. Nhưng Lụa lại cứ ngồi ngẩn ra, cô không bưng bát cũng không động đũa, khiến cho ông Trường mới lấy lại làm lạ. Sao vậy? Con sao con không ăn? Dạ tại con đau bụng, chứ cứ ăn đi đừng để phần con không sao. Ông Trường bấy giờ cất giọng lo lắng. Dầu bụng làm sao, con bệnh hả? Lộ bấy giờ lắc đầu, từ lúc gặp nhau tới giờ cô mới nở ra một nụ cười hiền lành. Đầu tiên nhìn ông Trường rồi đáp. Dạ con bị đau dạ dày chú hả? Mỗi khi đói quá là con đau vậy đó, chứ không có gì đâu. Chứ cứ ăn đi, khi nào đỡ con ăn sau cũng được. Ông Trường khẽ gật gù. Vậy thôi, chú để dưới chòi nhé. Khi nào muốn ăn thì cứ trụng củi hâm nóng lại mà ăn. Lộ gật đầu tiếp tục cảm ơn ông Trường, nhưng gương mặt không hiểu sao lại thoáng biểu lộ lên một nét buồn, cô trầm giọng. Mà chú ơi, bây giờ con cũng không biết đi đâu về đâu. Con không có người quen, cũng không có tiền bạc gì cả. Người thân thì không biết nơi nào. Chứ cho con ở tạm đi một thời gian được không? Ông Trương nghe xong lời đề nghị này thì có phần bất ngờ. Vầng trán thoáng nhăn lại một chút rồi từ tốn. Thật ra thì chú cũng thương cho hoàn cảnh của con. Cái chuyện ở đây thì không có vấn đề. Nhưng mà dù sao con cũng là thân gái. Chú chỉ sợ người ngoài nhìn vào dị nghị khổ cho con. Con không sợ đâu. Chỉ cần chú cho con ở lại đây. Ở ai nói gì con cũng được. Chứ bây giờ con không biết đi đâu về đâu. Ông Trường khẽ thở dài. Thương thì cũng thương cho lụa. Thân gái dặm trường một mình không họ hàng thân thích. Là còn bị người xấu hãm hại như vậy. Nhưng nói thật thì nếu để lụa ở đây. Ông cũng cảm thấy có đôi phần bất tiện. Bởi dẫu sao thì đâu ai bịt miệng được miệng đời. Thế ông Trường có vẻ lưỡng lự. Lụa tiếp tục cất tiếng. Con xin chú. Cho con ở đây khi nào con tìm được người thân. Con xin đi ngay. Tên nước này ông Trương cũng đành phải gật đầu, chứ chẳng lẽ ông lại bỏ mặc lụa, lang thang ra một nơi không họ hàng thân thích. Thế là kể từ hôm đó, trong căn trò nhỏ của ông Trương có thêm một người nữa để bầu bạn. Ông còn nhận luôn lụa làm con nuôi. Họ xưng hô với nhau bằng tiếng cha con rất đỗi thâm tình. Lụa kể với ông là cô đang đi tìm cha, nhưng không biết cha cô hiện giờ đang ở đâu và còn có sống hay đã chết. Ông Trường có hỏi thêm thì lụa mới nói là do má cô trước lúc mất có chần chối bảo lại lụa phải đi tìm cha ruột ở vùng biệt thứ này. Nhưng cô không biết địa chỉ cụ thể và cũng không có bất cứ một tấm ảnh nào nói cha mình ngoài cái tên Trương Văn Nghĩa. Ông Trường giật thót mình vì nghe qua cái tên đó bởi nó cũng là tên họ của ông. Đời người thường hay gọi ông một chữ Trương ngắn gọn. Đó là thứ ông muốn cho người ta biết về mình. Ông nhìn lụa ngập ngừng rồi hỏi. Cha ruột của con bao tuổi? Dạ con không biết. Má chỉ nói cha lớn hơn má nhiều tuổi vậy thôi. Ông Trường gật gù thở nhẹ ra một hơi. Rồi nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ mơ hồ vừa thoáng qua. Vì ông biết chắc chắn đó là điều không thể. Là bởi người con gái năm xưa đã bỏ ông đi lấy chồng. Để cuộc sống đời hạnh phúc từ lâu. Làm sao có chuyện ông hy vọng người cha mà lụa đi tìm lại chính là ông được. Ông chỉ hứa với lụa là nếu có thời gian sẽ đi dò hỏi cái người có tên họ trùng với mình đó cho lụa. Lụa gật đầu vui mừng khôn xiết. Một thời gian sau, lụa cũng dần quen cuộc sống bình lặng trong khu nghĩa địa. Thỉnh thoảng ông Trương có đem mấy mớ lục bình về nhà để cho lụa đan lát rồi bán lấy tiền kiếm thêm thu nhập. Nhưng sự gắn bó trong sáng của hai người một dòng một trẻ ấy là bắt đầu tạo nên những lời thị phi không tích cực đến từ những hộ dân sống gần đó. Nhất là bà Ngà bán tạp hóa, bà cứ luôn miệng nói ra nói vào về chuyện ông Trương có nuôi một đứa con gái ở trong nhà. Rất nhiều lần ông cũng lên tiếng giải thích, nhưng có vẻ như miệng đời họ chỉ muốn nói những gì họ nghĩ và muốn nghe những gì họ muốn nghe. Lụa vẫn cứ mặc nhiên như không hề quan tâm. Bởi có lẽ đây không phải là quê hương của cô. Rồi dần dần thì ông Trương cũng mặc kệ luôn với những lời sầm sì bàn tán chung quanh mình. Bản thân đã già, cứ sống phần đời còn lại của mình như vậy. Thế nào bản thân không cảm thấy xấu hổ là được. Còn chuyện của thế gian thì cứ mặc tình cho gió cuốn trôi đi. Quán của bà Ngà vào một buổi chiều chạng vạng, có ba thằng thanh niên đang ngồi uống trà đá theo thói quen với những câu chuyện phiếm chung quanh nàng. Trong số đó có Dương là một đứa điển hình hay chơi bời lêu lổng. Nó cứ thào thào bất tuyệt về việc so sánh mấy đứa con gái ở trong vùng với nhau. Rồi thì tự tin vỗ ngực khoe khoang bản thân về chiến tích tình trường. Bà Ngà vừa hay đem mấy ly nước nghe nó nói xong thì liền bĩu môi cất giọng kéo dài. Trời ơi, mày có giỏi bằng ông Trương canh nghĩa địa không? Ông ấy năm nay hơn 60 mà lụm được con gái trẻ măng. Dương mở to mắt nhìn bà Ngà không tin vào điều đó. Nàng khẽ nhíu mày. Cô Ngà nói gì? Ông Trương dụ được gái trẻ thật hay đùa? Ta nói đùa mày làm cái gì? Ông ấy đang sống chung với nó nghĩa địa đó. Dương bán tín bán nghi, khuôn mặt bắt đầu đăm chiêu. Đoạn mới quay sang mấy thằng bạn. Ê, sao ông ấy hay về từ bay? Mà con nhỏ đó ở đâu ra vậy? Chứ trong xóm này làm gì có ai dám để con gái mình ở trong nghĩa địa vậy chứ? Một thằng tên Tùng lên tiếng. Chắc ở xa tới, chứ cái xóm này ai mà tụi mình không biết. Dương gật gù tán thành trả lời. Đúng vậy, Cứ như ông Trương thì chắc chắn đã phải đi xa xứ để dụ con gái người ta. Chứ xứ này ông làm gì có cửa. Ây, hãy tối nay đi vô đó dình thử coi. Tôi nghe vậy thì nhanh chóng xua tay. Mày điên sao, tự dưng rủ vào nghĩa địa. Có sao chứ, ông Trương ở đó mười mấy năm mà thấy ông bị gì không? Mày đúng là cái đồ chết nhát. Một thằng tên Phong lên tiếng. Ê, tao thấy vụ này vui đó, để vô đó dình thử coi ông với con nhỏ sao. Nhưng Tùng lại cương quyết lắc đầu. Nó không chịu đi cùng hai thằng kia là bởi vì hội chứng sợ ma kinh niên. Giống với Phong vốn cũng đã biết cái tật này của bạn, cho nên thôi mặc kệ Tùng. Thế là hai thằng ngồi cố uống hết xong mấy ly trà đá thì trời bắt đầu tối. Tụi nó kéo nhau đi vào nghĩa địa trong cái bầu không khí âm u se lạnh. Dừng đi trước với dáng vẻ tự tin, nó hóng cổ nhìn vào bên trong khu đất tối ngủ, đoạn quay sang Phong nói. Ở đây toàn mồ mả thế này mà ông Trương cũng dám mà được, phải công nhận ông hay thật chứ. Phong tặc lưỡi. Thì tại ông ấy không có sợ ma, phải lại ở đây quen rồi nên bình thường chứ sao. Về rồi hai thằng lững đững bước đi tiến sâu vào bên trong. Căn chòi lá nhỏ hẹp của ông Trương nằm phía xa chỉ ngắt lên một chút ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu mờ nhạt. Dường chưa vội vào hẳn mà đứng ở phía dưới gốc cây gòn nhìn vào. Nó nhíu mày rồi nói với Phong. Hình như ông ấy đang ngồi ngoài hiên kia mày. Có đứa con gái nào đâu, hay là bà Ngà nọ lại nói thiên cơ rồi. Phong đứng bên cạnh Dương, nó cũng đang giáng cổ ngứng vào bên trong. Nhưng chỉ nhìn có một mình ông Trương đang ngồi kéo thuốc gò bên cạnh chiếc đài radio. Phong gật gù đáp. Cái trò nhỏ xíu đó, không lẽ con nhỏ kia giờ này đi ngủ. Hai thằng vừa hóng vào nói chuyện với nhau thêm một lúc thì bỗng nhiên từ trên cây gòn có chuỗi âm thanh gì đó nghe rào rạc, giống như có ai đó đang dùng đất thật mạnh mấy nhánh cây để cho chúng va đập vào nhau. Trên lúc bấy giờ trời không hề có gió. Dường vô thức ngó lên thì đập vào mắt của nó là hình ảnh một người con gái trong bộ đồ trắng toát, mái tóc buông dài rủ xuống còn tất cả gót chân, khuôn mặt tái nhợt với quầng mắt trũng sâu đen sì. Cô ta đang đứng thong dong trên cành cây gòn với đôi mắt đen thui ngó xuống hai thằng. Gió lúc này tự nhiên thổi thốc lên từng đợt, dường như muốn á khẩu vì quá đỗi kinh khiếp. Nó nắm tóc của thằng Phong mà lắp bắp. Mày nhìn gì không? Phong mặc dù đang sợ nhưng vẫn cảm thấy đau đớn vì thằng bạn nắm đầu. Nó gỡ tay của Dương ngước lên nhìn vào bóng ảnh ma quái rồi ngắt giọng. Thế mà chứ thấy gì? Ta đâu có bị đuôi. Dương run lên từng chập, nó vã mồ hôi chán đầm đìa, miệng của nó méo sạch nói không tròn câu. Mà nữ nghĩa địa, trời ơi! Phong cũng sợ không kém, nó mếu máo như sắp khóc rồi dưới ống quần đột nhiên có một vũng nước chảy ra. Ở trên nhành cây gòn, cái thân ảnh trắng toát kia bắt đầu di chuyển. Mà nữ dần dần hạ xuống, mái tóc đen nhánh ngay lập tức bay ra phất phơ trong gió, càng làm cho gương mặt ma nữ nghiện lên rõ ràng kinh dị. Hai thằng không ai bảo ai liền nhanh như cắt cắm đầu chạy thục mạng. Từ đó vừa chạy vừa hoảng làm cho ông Trương đang ngồi trong chòi nghe thấy cũng phải giật mình. Ông đứng phắt dậy đưa mắt ngó ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của hai thằng thanh niên không hiểu vì nguyên nhân gì mà vừa chạy vừa la làng vang động. Quái lạ, từ nào đêm hôm đi phá làng phá xóm không biết. Ông cũng bước hẳn ra ngoài ngó nghiêng một lượt nhưng cũng chẳng thấy gì bất thường. Trong khu nghĩa địa này từ bao lâu nay vẫn luôn lạnh lẽo hoang vắng. Những nấm mộ ở đây đa phần đều không có người thân, hoặc giả là có đi chăng nữa cũng hiếm khi họ tới thắp nhang hay cúng kiếng. Ông Trường khẽ thở dài quay lưng bước trở vào chòi. Lũ lúc này cầm theo cái giỏ được đan bằng mấy nhánh đục bình khô bước ra. Cha ơi, cha nhìn thử con đan vậy được chưa? Ông Trường không cầm cái giỏ mà chỉ lướt sơ qua gật gù. Con thành thạo rồi mà, đàn như vậy là đẹp lắm, được bao cái rồi? Dạ hơn chục cái rồi cha. Để mai cha đem ra chợ bán, đem tiền về cho con mua sắm gì thì mua. Mà sao cha không thấy con đi đâu ra ngoài hết vậy? Dạ ở đây con quen ai đâu, mà con cũng không mua sắm gì đâu, cha mua gì con ăn nấy. Con gái lớn cũng cần phải có quần áo đồ đạc chứ. Sau này lỡ như tìm được cha ruột con rồi thì còn cho ông ấy nhìn thấy con được sống một cuộc sống đàng hoàng tử tế chứ. Dạ chắc thôi, con không tìm cha nữa. Dù sao con cũng không biết mặt, không biết chỗ cũng không biết thông tin. Con nghĩ chắc là duyên số run rủi cho con được gặp cha và ở lại đây. Thôi thì cứ vậy đi, cha cho con được cung phụng cha tới cuối đời nghe cha. Ông Trường nghe vậy trong bụng cũng có chút vui, nhưng nghĩ lại dẫu sao mình đâu phải cha ruột của Lụa. Với lại cũng không bao nhiêu thời gian nữa ông cũng sẽ đến tuổi xế chiều. Chẳng lẽ lại để một mình Lụa sống trong cái nghĩa địa hoang phế. Nhưng ông Trường chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, tránh cảm giác hụt hẫng cho Lụa. Ông chỉ tự nhủ bản thân mình rằng là nhất định tìm cha cho Lụa trước khi bản thân ông cũng nằm lại đâu đó trong nghĩa địa này. Lụa có lẽ lúc này cũng muốn tránh đi cái cảm xúc không vui. Cô đưa mắt ngó nhìn ra bên ngoài. Ủa mà cha ơi, hồi nãy con nghe hình như có tiếng ai đó la hét đó cha. Ờ, chắc là mấy thằng cô hồn sống trong xóm. Tụi nó chuyên gia đi vào đây ăn nhậu, say xỉn bắt đầu cãi lộn đánh nhau chí chóe. Trời đất, ai lại vào nghĩa địa ăn nhậu, mấy người này thật là... Ông Trường khoắt tay nói. Thì chắc do không có tiền ngồi quán, ở nhà cha mẹ khó khăn nên kiếm tạm chỗ, thanh niên mà. Lụa lắc đầu rồi xin phép ông Trương đi vào trong chòi nghỉ sớm. Ông Trường tiếp tục ra ngoài ngồi vấn thuốc cỏ. Bầu trời đêm tĩnh lặng, lác đác vài ngôi sao nhỏ lẻ loi, chiếu ánh sáng mơ hồ phủ lên khu nghĩa địa hoang vu. Mấy ngày sau đó Dương về nhà, nhưng không hiểu tại sao lại đột nhiên lâm bệnh. Nó cứ nằm bẹp trên giường rên rỉ chẳng thiết tha ăn uống. Bà Lan má nó thì ảo não với gương mặt buồn so. Bà khẽ thở dài nói với chồng. Tính sao đây ông? Coi không ấy đưa nó lên bệnh viện huyện thử đi. Ở đây trạm xá là thua rồi đó. Ông Tư ngồi đối diện hấp một ngụm trà xong trầm giọng. Để chiều tôi đi qua nhà thầy Bảy, xin thầy mấy thằng thuốc bổ cho nó uống thử trước. Nhiều khi là hết đó bà. Bà Lan gật đầu, nhưng mà Dương tính ra đã uống gần cả chục thang thuốc nam. Nhưng mà tình trạng của nó không hề thuyên giảm. Mỗi đêm còn ngồi bật dậy la hét om sòm, miệng cứ kêu gào là có ma. Bà Lan cầm chén cháo bước vào bên trong căn buồng của con trai. Bà lắc đầu nhìn nó với thân người ốm nhách xanh chảnh, đầu tóc rối bù trông cứ y như một người điên vậy. Bà vô cùng lo lắng bước tới ngồi xuống bên cạnh Dương, nhẹ giọng rủi rỗ. Con ráng ăn một chút đi, con thấy trong người sao rồi? Dương bất giác dừng lại mọi hành động, nó trợn mắt ngước nhìn lên bà Lan đăm đăm, rồi bất ngờ đổ luôn cả chén cháo. Miệng lại tiếp tục ngoác ra la hét. Tránh ra, tránh xa tao ra đồ ma quỷ. Bà Lan hoàng hồn vội vàng đứng dậy chộp tay con trai để cố gắng lay gọi. Nhưng Dương đang kích động, nó cứ vùng vẫy la hét không ngừng. Ông Tư ngồi bên ngoài cũng nghe tiếng đổ vỡ vang lên, liền lật đật chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt thì cũng lập tức xông tới gỡ tay của bà Lan, ra tránh cho Dương sẽ chạm vào làm hại đến bà. Ông hét lớn. Chuyện gì vậy? Nó bị làm sao thế? Tôi không biết. Nó cứ như là bị điên vậy ông ạ. Ông Tư nhìn thần sắc của Dương cộng thêm những hành động không kiểm soát của nó thì đành bất lực. Ông kéo tay vợ lôi bà ra ngoài để mặc Dương ở lại một mình trong căn buồng vương vãi những thứ đổ vỡ đang nằm ngổn ngang phía dưới nền đất lạnh tanh. Ở trong xóm lúc này bắt đầu rết lên những tin đồn về việc Dương bị ma ám. Bà Ngà cũng nghe qua nên nhân lúc gặp bà Lan sang tiệm tạp hóa mua đồ, bà liền kéo tay bà Lan vào một góc. Nè, mấy hôm trước tụi thằng Dương vào nghĩa địa, cả thằng Phong đó, nó cũng bị y chang vậy. Chỉ coi mời sư thầy về làm lễ đi, tôi thấy không ổn đâu. Sao? Chị nói là nó vào nghĩa địa để làm gì hả? Tụi nó rủ nhau vào đó coi rình ông Trương vì con nhỏ bồ nhí của ông á. Thật là rảnh quá. Chắc vào đó rồi nhìn thấy cái gì. Thằng Phong mấy này cũng khùng khùng điên điên như vậy đó. Bà Lan bấy giờ khuôn mặt tối sầm, bà tức tốc chạy về, định bồng sẽ nói với chồng về chuyện này. Thì đúng lúc ấy, chồng thấy Dương đang bắt cái ghế để trên cây xà nhà, tay của nó đang cầm một sợi dây dù. Bà Lan hoảng hồn vội vàng chụp lấy hai chân của Dương kéo xuống, giọng của bà bấy giờ khàn đặc. Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy hả? Mày không thương cha mẹ hay sao? Con ơi là con. Dương bị bà Lan túm xuống, nó ngay lập tức vùng vẫy để cố thoát ra khỏi tay của bà. Bà Lan quay lại kêu lên thất thanh. Ông ơi, ông đâu rồi? Ông mau vào đây đi. Ông Tư nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì liền đoán ra ngay. Tiền thấy Dương đang cầm sợi dây dù, ông không nghĩ nhiều mà giật phăng, rồi kêu bà Lan giữ chặt hai tay của Dương lại, xong mới đem trói cô nó vào trong cây cột nhà. Bà Lan không hiểu chuyện gì, nước mắt ngắn dài la hoảng. Ông làm gì thế? Sao lại trói con? Chứ bà tính để nó lên cơn làm chuyện càn quấy. Bà Lan lúc bấy giờ mới hiểu, mặc dù thấy con đau đớn lòng của bà xót lắm, nhưng ráng nhịn để giữ lấy tay của Dương để ông tư hành sự. Xong rồi đâu đó ông chậm rãi đứng dậy thở hắt ra một hơi với sự mệt mỏi mấy ngày nay. Ông lắc đầu trầm giọng: ngày mai phải đưa nó lên huyện đi, chứ để như vậy sớm muộn nó cũng ra nghĩa địa mà nằm. Bà Lan nghe nhắc đến nghĩa địa lúc này bất chợt nhớ ra cái chuyện vừa nãy bà Ngà đã nói. Bà liền đem kể lại cho chồng. Vừa kể vừa sụt sùi với gương mặt tái nhợt như vô cùng hoảng sợ. Ông Tư nghe xong chẳng những không tin, còn quay sang nói: bà suốt ngày tin vào mấy cái chuyện mê tín tầm phào. Nếu có ma quỷ sao ông trưng ở nghĩa địa mấy chục năm, còn sống nhăn răng vậy hả? Bà Lan cố cãi: tôi không biết. Nhưng ông thử nhìn thẳng Dương, nếu suốt ngày kêu la có quỷ, ông có thấy bệnh nào kỳ cục vậy không? Còn có thằng Phong nữa hôm trước vào nghĩa địa chung, bây giờ y chang vậy đó. Nhưng ông Tư vẫn nhất quyết gật phăng, là bởi vì xưa nay ông vốn không hề tin trên đời có ma quỷ. Bà Lan ức lắm, nhưng cũng không thể cãi lại chồng nên đành bỏ đi sang nhà của Phong hỏi thăm. Vừa tới nơi, bà Lan nhìn thấy ông Quyết cha của Phong đang đứng bên ngoài cổng. Đi sát vào bên cạnh ông còn có cả một vị sư thầy trung tuổi, dáng vẻ đạo mạo. Bà sấn tới rồi hỏi: nè anh Quyết, có chuyện gì sao? Ông Quyết đang trong lúc gấp rút hay sao mà chỉ nhìn thoáng qua bà trả lời cho có lệ. Bà Lan lúc này cũng đoán ra được chuyện, bà hỏi tiếp: có phải anh rước thầy về trục vong cho thằng Phong? Ủa sao chị biết? Trời đất ơi, thằng Dương tôi cũng bị. Tôi nghe bà Ngà nói là hai đứa tụi nó bữa trước có vào nghĩa địa, tôi chạy qua đây để coi sao. Ông Quyết thở dài rồi quay sang nhìn vị sư thầy, nhưng dại trả lời bà Lan: thật là cái tụi này không hiểu gì nữa, đang yên đang lành chui vào mấy cái chỗ âm binh chướng khí. Tôi phải đi mời thầy về tụng kinh cho nó. Chỉ có muốn vào nhà tôi thì vào, không nhanh là thầy đang đợi. Bà Lan gật đầu vội vàng đi theo. Thằng Phong cũng đang bị ông Quyết trói gô cổ bẹp dí nằm trên giường không nhúc nhích, nhưng mà miệng của nó vẫn không ngừng la hét: nào là có ma có quỷ, tránh xa tao ra. Vị thầy lúc bấy giờ mới chậm chậm đi tới, nhưng ông không vội đến gần Phong mà đứng yên một chỗ đảo mắt nhìn chung quanh. Rồi đàn ông mới trầm giọng lên tiếng: oan khi nặng lắm, cũng may mà vẫn còn cứu vãn được. Bây giờ mời hai người đứng sang một chút, tôi còn tụng kinh, mai ra tránh được tà niệm xua đuổi. Ông Quyết với bà Lan lập tức đứng lùi lại. Vị sư thầy mới bắt đầu lấy ra một chuỗi hạt, rồi xấp một miếng vải đỏ ngồi xuống dưới nền nhà. Miệng lâm dâm đọc một chàng những áng kinh bằng tiếng Phạn, chỉ một mình ông nghe hiểu mà thôi. Đầu đó đầu chừng hơn 10 phút, bên trong căn buồng bỗng dưng lạnh thoát, còn mang theo một mùi gì đó tanh tưởi sộc lên, khiến bà Lan đưa tay bịt chặt mũi lại. Bà quay sang nói khẽ với ông Quyết: mùi gì cứ như là mùi xác chết vậy, tôi cũng không biết. Rồi đột nhiên cả hai người cũng nghe thấy dường như đang có tiếng ai đó khóc nấc lên trong căn buồng u ám thiếu sáng của Phong. Cái âm điệu lanh lảnh như vọng về từ cõi âm nào đó mơ hồ. Bà Lan bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào khuôn mặt của Phong. Hai mắt của nó trợn trừng đỏ au, làn da tái nhợt, miệng há rộng còn khù khè nhưng không thể phát được lời nào. Vị sư thầy lúc này chậm rãi đứng dậy bước tới bên cạnh Phong. Thầy khẽ thở dài đoạn mới dùng hai ngón tay ấn mạnh lên trán của nó. Vừa làm thầy vừa tiếp tục tụng niệm. Phong đột nhiên hét lên một tiếng, rồi bấy giờ nhắm mắt ngã nằm xuống sụi lơ. Ông Quyết trông thấy vậy thì lật đật chạy đến nhìn con trai của mình, xong quay lại vị sư thầy: sao rồi thầy? Ổn rồi, cứ để cho cậu ta nằm nghỉ ngơi, tỉnh dậy cho ăn uống bình thường là tự khắc khỏe lại. Ông Quyết lúc này cơ mặt bắt đầu giãn ra. Bà Lan từ nãy đến giờ cũng chứng kiến tất cả. Bà liền vội vàng tới chắp tay: xin thầy cứu giúp con. Con của con nó đang trong tình trạng giống nghệt như vậy, còn hôm nó còn đòi treo cổ nữa. Vị sư thầy khuôn mặt bấy giờ vẫn điềm tĩnh gật đầu. Còn chưa kịp để cho bà nói xong, thầy đã lên tiếng: được rồi, bây giờ dẫn tôi sang nhà xem qua thế nào. Mà nhớ lời của tôi dặn, kể từ bây giờ đừng có cho họ đi vào những chỗ có nhiều âm khí như vậy. Bị một lần rồi rất dễ bị xâm nhập đó. Không phải ai cũng đủ vía chống đỡ được đâu. Ông Quyết gật đầu lia lịa, tự nói trong lòng lần này nếu như thằng Phong tỉnh lại, ông sẽ cho cắt hết tiền tiêu vật của nó, cấm nó ra khỏi nhà luôn cho chừa cái thói chơi ngu. Bà Lan nghe vậy thì cũng tự nhủ thầm giống y như là ông Quyết, là bởi vì vợ chồng bà chỉ có một thằng con trai duy nhất để nối dõi tông đường. Nó có mệnh hệ nào chắc bà cũng không thể sống nghiên, vì bà nhận ra bấy lâu nay khi mà nuông chiều Dương quá mức, không hề dạy dỗ nó đến nơi đến chốn. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong, mặc cho lúc đầu ông Tư cũng cảm thấy không tin, nhưng mà dẫu sao thì đó cũng là sư thầy trong chùa, há lẽ nào lại đi lừa gạt chúng sinh bán tánh. Cho đến khi mà thằng Dương thật sự đã có thể tỉnh lại rồi ăn uống như bình thường thì ông Tư mới cúi đầu trước vị sư thầy luôn miệng nói lời cảm ơn. Tiến thầy đi rồi, bà liền quay sang lườm chồng một cái rồi giọng trách móc: "Đó, ông thấy chưa? Còn nói tôi mê tín dị đoan nữa không hả?" Ông Tư bấy giờ liền xua tay: "Coi như tôi sai được chưa, mà sau này bà nhớ canh chừng nó cho cẩn thận, dặn nó là không được lui tới mấy chỗ như vậy. Ngu gì mà ngu vậy không biết chứ hả?" Bà Lan vẫn còn tức lắm, nhưng mà thôi, cũng bỏ qua, vì dẫu sao thì con mình cũng đã được bình an. Mọi chuyện như vậy coi như là xong. Nhưng đến khi Dương và Phong tỉnh lại được, ai hỏi gì tụi nó cũng lắc đầu không có nhớ. Chỉ có nhớ mỗi cái đoạn vào trong nghĩa địa rồi gặp một con ma nữ trên nhánh cây gòn. Tụi nó vẫn còn khiếp đảm lắm, mặt mày tái nhợt đi trông thấy rõ. Tự hứa với lòng mình tổn tứ già, chứ không cần ai phải nhắc nhở làm gì. Rồi kể từ khi vụ việc của hai thằng xảy ra, người ta bắt đầu kể ý nhiều hơn về khu nghĩa địa có căn trời lá nằm lẻ loi hàng đêm với ngọn đèn dầu leo lắt. Có người đi qua nhìn thấy trên nhánh cây gòn có một người con gái đứng thấp thoáng với mái tóc đen dài buông xõa. Bà Ngà là người ở gần đó nhất. Mấy hôm ra đổ rác muộn cũng đúng thật là có một người con gái thất ẩn thất hiện. Bà hú hồn hú vía vội vàng chạy tọt vào trong nhà đóng kín cửa lại. Nhưng rồi mọi lời đồn đoán đều chẳng tới được tai của ông Trương, chắc là rông ít ra ngoài. Một buổi chiều muộn, ông mới xách theo cái bình nhựa qua quán của bà Ngà đổi nước. Nhưng bà Ngà vừa trông ông thì vội đứng né qua một bên, bà còn bảo: "Hết nước rồi, ông đi lại đằng nhà bà Chín đổi đi." Ông Trương nhíu mày đoạn nhìn vào góc quán: "Ủa, còn cả đống kia chị nói về đợt sau?" "Cái đó người ta dặn cả rồi, ông chỉ khó đi lại bà Chín đi." Ông Trường vì tuổi đã cao ngại đi lại, còn vác theo cặp bình nước vốn khá nặng. Lúc bấy giờ ông năn nỉ: "Chị ráng đổ lại cho tôi một bình, ở chứ tiệm chị Chín xa vậy tôi vác sao nổi." Bà Ngà có vẻ lưỡng lự rồi mới gật đầu kêu ông Trường tự đi vào mà vác. Để khi ông Trường vừa định đi về nghĩa địa thì bà đột nhiên kêu giật ngược lại qua đoạn ngập ngừng: "Nè, ông ở trong đó bộ không thấy gì hả?" "À, thấy gì thì ma đó. Bộ không nghe thấy mấy người ta đồn quá trời luôn." "Mà cần gì người ta đồn, chính mắt tôi nhìn thấy rồi. Trời đất ơi, nó kinh dị quá trời đó." Ông Trường nghe xong thì tự nhiên bật cười, trên vai vẫn còn đang vác lấy cái bình nước, trả lời bà Ngà: "Mấy cái chuyện đó tôi nghe để lỗ tai rồi chị. Cứ nghĩa địa là bị đồn có ma à, lạ lẫm gì đâu." Nhưng bà Ngà quả quyết, chính bản thân bà cũng nhìn thấy. Bà còn miêu tả hình dáng nhân dạng của con ma nữ cho ông Trương nghe. Ông Trương chỉ biết cười trừ, là bởi ông đã ở trong khu nghĩa địa đã hơn chục năm, còn nhìn thấy ma quỷ gì đâu. Hoại chăng nếu có thì là những cái bóng chập chờn đứt nhẹ trên những nấm mộ cô liêu mà thôi. Ông không nói chuyện với bà Ngà nữa mà xin phép ra về. Cũng có mấy lần bà Ngà mạnh dạn hỏi về người con gái ở cùng ông. Ông bảo đó là con gái nuôi, còn kể rõ hoàn cảnh của lụa đáng thương thế nào. Nhưng có vẻ bà Ngà hỏi cho vui vậy thôi, là cho thỏa cái sự tò mò, chứ bà vẫn muốn tin vào câu chuyện của bản thân tự vẽ ra. Còn lén bĩu môi nói sau lưng của ông: "Chắc là con gái nuôi rồi, nuôi đến thịt đó mà, thì lạ gì các ông á. Nhưng mà ông giỏi thật á, dụ được con gái đáng tuổi con mình." Ông Trương mặc dù không chính tay nghe thấy, nhưng cũng biết những cái tin đồn đó. Ông mặc kệ, bởi tự bản thân ông cảm thấy mình trong sạch là được, cần gì quan tâm đến miệng đời. Lộ vừa nhìn thấy ông bước vào nhà ríu rít nhìn ông rồi khoe: "Cha ơi, này con đan mấy mẫu mới, cha xem qua coi ổn không cha?" Ông Trường cầm lấy chiếc giỏ đan kiểu dáng giống như để dành cho các cô các bà đi chợ, ngắm nghía một lúc rồi khẽ gật gù: "À, đẹp đó con, cứ vậy phát huy nhá. Mà con ở nhà coi ngủ trước, cha đi lòng vòng xoay mớ nhái, mai xào xào ớt ăn cơm. Mà nhái ở nghĩa địa con dám ăn không? nó không liên quan gì tới mồ mả hết đâu. Lòng mỉm cười cắt ngang lời của ông. Dạ, có gì đâu mà không dám mà cha. Cha ăn được là con ăn được mà. Ông Trường khẽ gật đầu rồi cầm cái trong đèn sư cua bước vội ra ngoài. Lúc này thời tiết sắp vào độ cuối năm, gió trướng bắt đầu se lạnh. Khung cảnh làng quê yên ả thanh bình. Nhưng chỉ riêng của nghĩa địa là mang một màu sắc u ám. Nó luôn toát lên một dáng vẻ gì đó thâm truyền huyễn hoặc, làm cho con người ta cũng phần nào không muốn đến gần. Mặc dù có thể nó không có gì nguy hiểm cả. Thằng Tùng đang ngồi ăn cơm trước sân nhà, đang ăn ngon lành thì bị Dung kêu giật ngược. Mẹ ăn xong chưa? Giờ này còn sớm để mày chạy qua tiệm tạp hóa của bà Nga mua cho mẹ ít đường nha. Đang nấu chè mà hết đường rồi. Tùng nghe tới tiệm tạp hóa của bà Nga thì tự dưng cảm thấy rén ngang. Nó quay vào rồi nói: con ăn chưa xong mà giờ này muộn rồi, đi đâu? Mẹ nấu nước cốt dừa đỡ đi, cần gì phải có đường. Nấu chè phải có đường chứ, có mỗi nước cốt dừa thôi được à? Mày làm biếng cũng vừa thôi, ăn nhanh đi. Tùng bị nằn trong một chàng liền câm nín không dám hó hé. Nhưng nó lại cố ý ăn thật chậm. Cho đến khi bà Dung đi ra quát thêm một tiếng, Tùng cuống cuồng bỏ tô cơm xuống chạy đi thật nhanh. Con đường đêm nay vắng tanh không một bóng người. Bầu trời không trăng nhưng vẫn còn may mắn được một vài hạt vì sao nhỏ chiếu sáng. Tùng cố đi thật nhanh. Nó sợ là khi phải bước qua khu nghĩa địa. Nhưng biết làm sao được vì tiệm tạp hóa của bà Ngà vốn dĩ buộc nó phải đi trên đoạn đường này. Tùng vừa đi vừa niệm Phật lầm thầm trong miệng. Nhưng khi vừa đến khu nghĩa địa thì đột nhiên một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi ra. Tùng giờ nết đặt tóc gáy vì hoảng sợ. Nó nhắm mắt lại đứng im không dám đi tiếp. Một lúc lâu sau Tùng bắt đầu nghe thấy những tiếng của ai đó vang lên. Dòng điệu cứ lanh lảnh vút cao như ghé sát vào trong tai của mình vậy. Đi đâu đó? Vào đây chơi đi, vui lắm. Là tiếng nói thánh thót của một người con gái. Tùng lập tức ý thức được đây đích thị là con ma nữ trong tin đồn. Nó cương quyết không mở mắt, nhưng cũng vừa run rẩy thở gấp giống như bản thân mình đang chăn chối vậy. Vô đây chơi đi, vui lắm. Tùng nhất định không chịu mở mắt, dù cái cảm giác lạnh buốt lúc này đang chạy dọc sống lưng. Rồi có thêm một bàn tay lạnh ngắt kẽ vuốt ve sau gáy của Tùng như đang mơn trớn. Kèm theo đó là một làn hơi rợn rợn hôi thối và vào trong mặt mũi của Tùng. Tùng cố gắng nín nhịn, nhưng có lẽ sự sợ hãi này vượt quá giới hạn chịu đựng của một thằng vốn mang căn bệnh sợ ma thâm niên. Tùng mở bừng mắt hét lên một tiếng nhưng chẳng hiểu sao, cổ họng như đang có ai đó bóp nghẹt. Nó chỉ biết ú ớ kinh hãi tột độ khi ở trước mắt nó lúc này là một ma nữ với gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt trũng sâu đen sì, đôi môi tím tái còn đang tuôn trào dòng huyết đỏ, với bẩn xuống cả chiếc áo bà ba trắng đang ngả màu. Tùng không kêu cứu được, cũng không chạy được mà chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mếu máo rồi khóc. Ma nữ bật cười lên thê thé, cô ta dán cặp mắt chỉ toàn những tròng đen nhìn Tùng đăm đăm, rồi chậm rãi đưa đôi bàn tay sưng sầu của mình vuốt vào mặt của Tùng. Nó lại nhắm tịt mắt vào vì quá sợ hãi, rồi bất ngờ té xuống nằm ngang bất động trên nền đất lạnh băng. Đột nhiên ngay lúc này ở phía xa, dường như có một cái bóng người đang cầm trong đèn đi tới. Ma nữ nhanh chóng biến mất lẩn khuất vào màn đêm đen. Còn cái bóng người cầm trong đèn đó chính là ông Trương. Ông vừa đi vừa nhìn thấy Tùng đang nằm sõng soài ở đất thì liền nhanh chóng ngồi xuống đỡ nó dậy. Ông Trương nhận ra Tùng vì có mấy lần gặp nó ở tiệm của bà Ngà. Ông vô cùng lo lắng đưa tay vả nhẹ vào mặt của Tùng. Nè con trai à, tỉnh lại đi, sao nằm vậy? Nè tỉnh dậy đi con ơi. Nhưng mọi cố gắng của ông đều vô ích, bởi vì Tùng đã chìm vào trong cơn hôn mê, không biết trời trăng mây gió. Ông Trương liền bỏ trong đèn với cái giỏ đựng nhái của một bên, vội vàng kẻ Tùng đi qua tiệm tạp hóa của bà Ngà gọi lớn. Chị Ngà, còn thức không chị Ngà ơi? Bà Ngà sau một lúc đẩy cửa bước ra, nhưng vừa nhìn thấy ông Trương định xoay lưng trở vào. Ông Trương bấy giờ nhanh miệng nói. Nè chị, có thằng nhỏ nó bị xỉu trước cổng nghĩa địa, hình như là con nhà chị Dung. Chị gọi ra giúp đỡ tôi, chạy lại nhà của chị Dung cho chị hay. Bà Ngà nghe thấy như vậy thì liền nhanh chóng đi ra. Nhìn thấy Tùng đang nằm liệt trên bàn, cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, rồi cất giọng giục ông Trương. Ông đi cho bà Dung hay đi, chứ để nó nằm đêm mất công sẽ ra chuyện, tôi là liên lụy phiền phức. Tự dưng hay không lại kè nó vào trong tiệm của tôi làm gì? Ông Trường bấy giờ vẻ mặt đầy bất ngờ, vì ông không nghĩ tại sao bà có thể sống vô tâm tới như vậy. Thế nhưng rồi ông cũng hiểu, bởi đó vốn dĩ là bản chất của một người Dưng. Bà Dung chạy lại đón con thì khóc bù lu bù loa cả lên, rồi nhờ một người hàng xóm kẻ tùng về nhà, nhưng cũng không thèm quay qua để cảm ơn ông Trường lấy một tiếng. Ông không bận tâm, nhìn thấy Tùng được đưa về vẫn thở ngắt nhẹ ra thì yên lòng. Bà Ngà lúc này mới nhìn chăm chăm vào ông Trường rồi bảo: mà sao nó xỉu ở trước cổng nghĩa địa vậy? Tôi cũng không có biết đâu, tôi đang đi soi nhái lòng vòng thì thấy nó nằm một đống vậy đó. Kêu hoài không tỉnh tôi mới đưa nó qua đây. Chắc là nó bị ma nữ nhát rồi chứ còn gì. Tôi nói mà ông đâu có tin. Chỉ lại khéo tưởng tượng, mà đâu ra chứ. Chắc thằng nhỏ bị trúng gió hay cảm sốt gì đó. Mà thôi tôi xin phép tôi về, cảm ơn chị. Ông Trường nói xong chậm rãi quay lưng bước đi hướng về nghĩa địa, bỏ lại đằng sau cái giọng của bà Ngà làm nhảm gì đó nói một mình. Mà nghĩ cũng lạ, ông luôn tử tế đối với mọi người như vậy, còn cảm ơn bà Ngà trong khi người cần phải được cảm ơn lại là chính mình. Nhưng ông vốn không hề bận tâm, vẫn luôn đối xử người khác một cách chân thành, mặc cho chẳng có ai xem ông là người đàng hoàng, mà thậm chí họ còn tránh né ông, coi ông như một thứ gì đó xui xẻo, chỉ vì đơn giản ông là một người làm nghề canh nghĩa địa. Đoạn thấy ông về thì liền bước ra đón cùng mỉm cười: cha soi có nhiều ếch nhái không cha? Trời đêm lạnh lắm sao cha đi lâu vậy? À cũng nhiều. Cha tính vô nãy giờ, nhưng tại gặp thằng nhỏ trong xóm bị xỉu ngoài kia, cha phải kè nó đi qua tiệm cô Ngà rồi chạy đi cho người nhà nó ngay. Ủa người ta bị gì vậy cha, sao lại xỉu? Cha cũng không biết đâu, chắc là cảm xúc trúng gió gì đó. Nhưng cô Ngà cứ nói là nó bị ma nhát. Cô nói trong nghĩa địa có một con ma nữ, mà cha cãi hoài không được cho nên kể cô ấy. Lụa bỗng nhiên im lặng, khuôn mặt của cô thoáng chốc hiện lên một nét gì đó thâm trầm. Cho đến khi giọng của ông Trưng khàn đục cất lên thì lụa mới trở lại bình thường. Thôi con ngủ đi, cha là sau hè thầy đổ đấy nhá, đi đi con. Lộ bấy giờ liền mỉm cười khẽ dạ một tiếng rồi từ tốn đi vào trong giường. Ông Trường xách giỏ nhái đi ra sau rồi đẩy đệm một cách đầy kỹ càng. Thay đồ xong xuôi đâu đó, ông lại đi ra ngoài hiên mặc cây võng để trèo lên nằm, kéo thêm điếu thuốc gò rồi mới dần dần chìm vào trong giấc ngủ an yên. Đêm đó bà Ngà đang ngủ ngon lành thì bỗng giữa khuya bị giật mình tỉnh giấc, bởi tự dưng cảm thấy lạnh buốt khắp toàn thân. Bà chậm rãi kiếm cây mền nhưng không thấy đâu cả. Bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ thì hai cánh cửa nhà mở toang hoác. Bà khẽ thở ngắt ra một hơi. Vốn sống chỉ có một mình cho nên bà đành tự thân lết xuống giường để định đi đóng lại. Thế nhưng khi mà bàn tay của bà vừa chỉ chạm vào cái then cài thì gương mặt bỗng nhiên bình thình lình xuất hiện. Đó là gương mặt của một cô gái với sự kinh dị như muốn bóp nghẹt cả quả tim của bà. Bà hét lên hoảng loạn, phải bật lùi lại mấy bước. Mặc dù nhiều lần nhìn thấy bóng ma bên ngoài khu nghĩa địa, nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy nó ở khoảng cách gần như vậy. Bà Ngà há hốc miệng, hơi thở không tự chủ được, hồng hồng ra giống như là vừa chạy bộ cả quãng đường dài. Ở bên ngoài trời từng đợt gió rít lên lồng lộng, nghe sao một cú âm thanh như tiếng kêu khóc của các linh hồn lang thang. Cánh cửa đột nhiên va đập mạnh vào nhau nghe bôm bốp. Bà Ngà hoàng hồn quay lập tức phóng vót lên giường, lại hoài để kiếm cái mền nhưng không thấy nó đâu. Bà lắp bắp tự nói: cái quái gì vậy, nó lại sang cả nhà mình sao? Bỗng có nhiều cửa sổ, có giọng nói lanh lảnh cất lên, âm điệu vang vang như là vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. Đừng nên xen vào chuyện của người khác, khôn hồn thì nên im miệng lại, nếu không tôi không tha cho bà đâu. Bà Ngà nghe rõ một một, nhưng nhất thời chẳng hiểu ý tứ trong câu nói kia. Cho đến khi mọi thứ yên ắng trở lại, gió lặng trời trong thì lúc này bà mới ngồi một góc suy nghĩ. Bà đã hiểu kể từ đây về sau, cái gì cần nói và cái gì không nên nói. Bà vô thức ngó nhìn ra cửa sổ rồi chắp tay vào nhau xá mấy xá. Bà lại tự nói một mình: tôi biết rồi cô gì đó ơi, tôi không dám nói nữa, cô đừng có sang nhà tôi. Và thế là kể từ hôm ấy, bà Ngà tuyệt nhiên không dám hé răng nói gì hay nhắc gì về chuyện ma nữ trong nghĩa địa nữa. Thậm chí là ai tới tiệm của bà mà lỡ có nhắc tới hai từ ma nữ, bà lập tức bịt miệng họ lại, lắc đầu tỏ ý đó là hai từ cấm kỵ. Dần dần cả xóm cũng ý thức việc đó, cho đến câu chuyện ma nữ cũng bị chìm vào quên lãng. Cho đến khi có một người đàn ông không biết từ đâu tới, và một buổi trưa trời tiết oi ả, anh ta vác theo cái túi vải đất sền cũ ghé vào trong tiệm tạp hóa của bà Ngà mua một ấm trà. Bà Ngà trông thấy anh ta khá lạ mặt cho nên lân la tới ngồi xuống để hỏi thăm. Ủa, cậu ở xa tới đây hả? Sao lạ vậy? Người đàn ông khẽ cười, khuôn mặt chai sạn nhốm đầy nét phong trần sương gió, nhưng đôi mắt thì rất sáng. Anh ta nhìn bà Ngà từ tốn trả lời. Cháu ở vùng cao nguyên mới xuống đây tìm người, mà chẳng biết cô có biết ông Trương Văn Nghĩa không? Bà Ngà nhíu mày là bởi vì nghe tên rất lạ. Bà ngồi suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nhớ ra trong xóm này có ai tên là Trương Văn Nghĩa. Bóng người đàn ông kia lúc bấy giờ tiếp tục. Bà ấy ngoài 60, thằng hay gọi là ông Trương thôi, chứ tên thật chắc ít biết đó cô. Bà Ngà nghe xong vỗ tay cái búp rồi nói. À, ông Trương canh nghĩa địa phải không? Người đàn ông tỏ vẻ bất ngờ vì chắc có lẽ không biết cái nghề nghe qua khá lạ lắm ở vùng này, nhưng anh ta vẫn gật đầu đáp. Dạ chắc là vậy, bác ấy ở gần đây không? Bà Ngà đưa tay chỉ về đối diện, cách đầu chừng khoảng hơn vài chục bước chân đoạn hất hàm. Bên đó có, cậu cứ sang đường rồi đi tới đó, nhìn thấy mấy cây gòn lớn ở ngoài cổng thì rẽ vào, ông ở trong đó đó. Người đàn ông trên gương mặt thoáng chốc vui mừng, vội vàng cúi đầu cảm ơn bà Ngà xong thì bưng lấy đi trà uống cạn một hơi. Nhưng bà Ngà lại lắc đầu không lấy tiền anh ta. Bà còn nhìn người đàn ông hỏi lại như muốn xác minh. Ở trong đó là nghĩa địa, cậu có thực sự muốn vào không? Nó không bình thường đâu. Dạ không sao, cháu chỉ muốn tìm bắt Trương thôi. Cậu có quan hệ gì với ông sao lại đi tìm? Dạ ba của cháu là bác Trương, là chỗ thâm tình hồi trẻ. Nay bà cháu mất rồi nên muốn cháu đi tìm bác Trương để gửi cho bác ấy một lời xin lỗi. Cũng là chuyện hiểu lầm với nhau. Nhưng do bà cháu còn áy náy, muốn cháu thay mặt ba để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Bà Ngà bấy giờ khẽ gật gù. Tôi hiểu rồi, người chết thường mang chấp niệm cao lắm, cho nên ba cậu mới không muốn khi về nơi chín suối mà trong lòng vẫn mang nặng tâm tư. Thì cậu đi đi, ông ở trong đó suốt đó. Người đàn ông lại gật đầu cảm ơn bà Ngà thêm lần nữa, xong rồi cũng đứng dậy vác theo túi vải rào chân bước trên con đường đi với từng chiếc lá khô trải đầy trên mặt. Căn tròi nằm lọt thỏm và tận sâu trong những gò mả có cao có thấp, cả những ngôi mộ to nhỏ mới cũ khác nhau, nhưng trong một đằng điểm đều toát lên một dáng vẻ cô độc đến nao lòng. Ông Trường hầu như cả ngày đều chỉ nằm ngoài hiên, nếu không thì cũng đi lòng vòng để chăm sóc và dọn dẹp những ngôi nhà cho mấy người bạn khuất mặt của mình. Và tất nhiên là người đàn ông ấy cũng đã gặp được ông Trương. Họ sau lúc đầu không quen biết nhưng rồi cũng tường tận với lời xin lỗi của người đàn ông thay mặt cho ba. Ông Trường đôi mắt thoáng buồn khi nghe tin bạn mất, ông trầm giọng. Vậy là ông cũng đã đi rồi, đó là cuộc sống vô thường, sinh lão bệnh tử trong có nhân sinh, muôn đời cô mấy ai tránh được đâu. Mà cháu tên gì? Cháu tên là Nam. Cháu nghe bà cháu kể về bác nhiều lắm. Bà cháu nói năm xưa về chuyện hiểu lầm mà hai người mới không chịu nhìn mặt nhau. Nhưng trước khi bà mất, bà cháu cũng rất cứng rắn cho nên muốn cháu đi tìm bác. Ông Trường liền xua tay. Bà cũng có trách móc gì ông ấy đâu. Băng về đây là để tìm lại người thân. À mà tôi bỏ đi, chuyện qua rồi hãy để cho nó qua. Bây giờ cháu về lại trên đấy hả? Hay là ở đây nghỉ ngơi tạm vài hôm hãy về, đừng sao mệt lắm. Nam có vẻ lững lự nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu đáp. Dạ vậy, cháu xin phép làm phiền bác một hôm. Cháu nghỉ ngơi cho khỏe một chút rồi về lại trên đấy. Ông Trường gật đầu mỉm cười nhưng lại sực nhớ ra chuyện gì đó. Ông thoáng đưa mắt nhìn vào bên trong chiếc giường có kéo tấm màn tre, đoạn nói với Nam. À mà bác còn có đứa con gái nó ở trong kia, vậy để bác lấy đồ che tạm ngoài này hai bác cháu mình nằm. Ở đây trời gió mát lắm, yên tâm. Mà cháu có sợ? Dạ không, ở đây yên tĩnh dễ ngủ, có gì đâu phải sợ. Lúc này từ trong bước ra miệng của cô bấy giờ tươi cười như hoa lụa nói. Cha ơi! Thế nhưng khi vừa trông thấy Nam thì khuôn mặt của lụa tối sầm. Cô đứng sững lại nhìn anh bằng một cái nhìn mang đầy vẻ tức giận, dù vậy vẫn tuyệt nhiên không hề nói ra. Ông Trường nhìn con gái thì tươi cười, với ngó Nam giới thiệu sơ lược. Lộ chỉ gật đầu nhẹ nhàng một cái bảo hơi mệt, xin phép đi vào trong để ngủ tiếp. Nam đứng nhìn theo lụa, đôi mắt của anh cũng tự dưng khiếu vào. Vầng trán nhăn nheo có vẻ gì đó đăm chiêu, Cho tới khi ông Trương lên tiếng, Nam trở vào trạng thái bình thường, anh mỉm cười. Băng cho cháu hỏi một chuyện được không? Bác gái đâu? Sao lại có hai cha con ở đây như vậy? Ông Trường nghĩ Nam bây giờ cũng đã chỗ thân tình, cho nên kể về câu chuyện của Lụa. Đàn ông khẽ thở dài. Tội nghiệp cho nó. Bà cũng có đi dò hỏi nhiều nơi, rốt cuộc không biết cha ruột nó ở đâu. Chắc đã là bỏ xứ đi rồi. Vậy Lụa có thường xuyên ra ngoài không bác? Bác chưa thấy ra ngoài bao giờ. Chắc do con gái sợ nắng. Lụa có ăn cơm cùng bác bao giờ không? Hình như cũng không. Nó toàn ăn sau với lại ăn buổi tối không à? Mà sao cháu hỏi vậy? Có chuyện gì hả? Nằm bất giác lắc đầu, anh lại nhìn ra bao quát cả khu nghĩa địa. Lúc này nói với ông Trương là cho mình đi tham quan một vòng. Ông Trương nghe vậy bật cười. Nghĩa địa toàn mồ mà, có gì tham quan? Đâu phải là khu du lịch cháu. Nhưng Nam lại nói do ở trên cao nguyên không có kiểu nghĩa địa như vậy, cho nên anh cảm thấy hứng thú một chút. Ông Trương lại bật cười, liền dẫn Nam đi một vòng. Đến đoạn cây gòn, Nam bỗng dừng lại nhìn xuống gốc cây. Nơi có một ngôi mộ không tên nằm lẻ loi, anh lên tiếng hỏi. Đây là mộ của ai vậy bác? Là của một cô gái xấu số, chắc bị người ta hãm hại. Ở đây cũng có nhiều trường hợp như vậy mà cũng chẳng ai quan tâm. Giống như cái nghĩa địa này là nơi để phi tang, hoặc tệ hơn là nơi bỏ xác của người thân nằm lại. Nam hiểu nhưng không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nấm mộ hoang vu nhìn thật lâu. Gương mặt của anh xa dầm, trong đôi mắt hiện lên một vệt sáng kẽ lướt qua toàn bộ ngôi mộ. Nam cứ nhìn đăm đăm vào đó, ngước mặt lên nhánh cây gòn. Ông Trường không hiểu là Nam đang định làm gì, bèn nhíu mày hỏi. Cháu thấy gì lạ sao mà có vẻ đăm chiêu vậy? Dạ không, do ở trên đó cháu không có loại cây này. Mà thôi mình vào trong đi bác, chắc là đêm nay cháu phải xin phép ở lại đây, đừng xa quá. Được, thì bác cũng đã nói rồi mà, cứ ở lại đây với bác, nhưng mà chịu khó ngủ ngoài một chút. Do... cháu biết rồi. Không sao đâu, nằm ngoài thì mát thôi, có gì đâu bác. Thế là buổi tối đó Nam ở lại trong căn chòi nhỏ của ông Trương, và còn cùng ông chạy chiếu ra ngoài hiên nằm. Họ nói chuyện với nhau về nhiều thứ, cho đến khi ông Trương mệt quá chìm vào trong giấc ngủ. Nam ngồi bật dậy, anh lặng lẽ vén màn chui ra ngoài, đoán đi thẳng vào bên trong chiếc giường gỗ mà Lụa đang ngủ. Nam đứng nhìn Lụa chằm chằm với ánh mắt như thiêu đốt, làm cho cô phải giật mình vội trợn ngóc mắt lên tỉnh dậy. Nam không hề có chút phản ứng, anh vẫn dẫn bình thản nhìn Lụa giọng đanh thép. Cô nhìn ra tôi là thầy pháp phải không? Vậy sao còn không biết đường chạy đi? Anh đừng xen vào chuyện tôi, mau đi đi. Nam lắc đầu, dáng vẻ của anh trông rất thần thái uy nghiêm trầm giọng. Cô không đủ năng lực để ra lệnh cho tôi, ngược lại chính tôi mới yêu cầu cô nên đi đến nơi mà cô cần đến. Anh cũng không có quyền ra lệnh cho tôi. Mau cút đi, đây là nhà tôi. Cô muốn gì ở bác ấy? Tôi biết cô bị người ta hãm hại tới chết, đem xác vứt vào đây phi tang. Nhưng cô không biết người hại mình là ai, nên mới cố tình đi hù dọa tất cả những người thanh niên trong xóm để thăm dò họ. Nhưng thật tiếc người hại cô bây giờ hắn cao chạy xa bay rồi. Thế thì cô nên buông bỏ chấp niệm đi siêu thoát đi. Đừng cố gắng níu kéo Dương ra làm gì, đó là trái với luật trời. Lụa không kịp nói gì thì ông Trương bước vào nhìn cô. Giọng của ông trầm thấp vang lên giữa căn chòi chỉ leo lét có một ngọn đèn dầu đang cháy dở. Lụa, cha biết cả rồi. Thật ra cha đã biết từ lâu, nhưng mà cha không nói là vì cha thương cho số phận của con. Cha chỉ muốn con tìm được hung thủ đang hại chết con, lúc đó cha mới có thể khuyên con đi siêu thoát. Bây giờ thằng Nam nó nói vậy, con cũng nên buông bỏ chấp niệm đi đi con. Lụa bỗng òa khóc, khuôn mặt của cô chợt biến đổi thành một nhân dạng giống như một hồn ma kinh dị. Làn da tái nhợt, đôi mắt trũng sâu không chút sinh khí, nhưng lại đang tuôn trào dòng lệ đỏ tươi. Lụa cất giọng lanh lảnh. Cha, cha chính là cha ruột của con mà. Con đã nhận ra cha từ lúc cha đắp mộ cho con. Con cũng biết là kẻ đang hại con trốn đi mất tiệt. Con không đi tìm hắn nữa, mà con chỉ muốn ở lại đây bên cạnh cha. Ông Trường cũng rưng rưng, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Lụa, giọng ông thều thào như đang vô cùng xúc động. Cha biết, vì cha tìm được một sợi dây chuyền bên cạnh nấm mộ của con, trong đó có hình của mẹ con. Cha biết con chính là con gái của cha, nhưng cha không dám nói vì sợ con vương vấn không chịu đi siêu thoát. Cha xin lỗi con Lụa. Thế là cả hai cha con đều cùng nhau ngồi khóc, một người một ma, trong giây phút ngỡ đâu rằng tương ngộ nhưng lại là âm dương cách biệt. xa tới tận trùng khơi. Nhưng rồi quy luật đã không thể nào để Lụa ở lại bên cạnh ông Trương, vì vốn dĩ âm dương đâu có thể nào hòa hợp. Lụa đi theo Nam về núi tu tập chờ ngày siêu thoát, chỉ còn một mình ông Trương ở lại không nghĩa địa lạnh lẽo hoang tàn, vẫn là một chiếc bóng cô đơn bên cạnh tuổi già. Nhưng dẫu sao ông cũng tìm lại được chính núm ruột của mình, tuy rằng nó hơi muộn. Màn đêm lại bao trùm tất cả những nấm mộ rêu xanh phủ đầy, vẫn chỉ có một người ngồi ở hiên dõi mắt nhìn ra khoảng không bao la, một chiếc bóng lẻ loi của người canh nghĩa địa, cô độc đến cùng cực. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.